Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, hào quang vạn trượng. UEFA Cup vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất tranh tài liền bạo ra lớn lạnh cửa. Blackburn tại Allianz Arena làm nhục 10 năm qua lần thứ nhất tham gia UEFA Cup Bundesliga cự nhân. Bayern Munich, Santa Cruz hat-trick để vô số người bất ngờ, nhưng nhiều người hơn chỉ đem lực chú ý đặt ở Best trên người. Tiếp quản giữa trận quan chỉ huy Best trong trận đấu bình tĩnh tỉnh táo. Dùng phạm vi lớn chạy cùng tinh chuẩn truyền nhận bóng điều động toàn trường. Đồng thời đưa ra 3 lần trực tiếp kiến tạo. Cuối cùng cặp chân kia móc ngược kiến tạo cùng mở màn 20 giây cự ly xa đánh lén treo ở cửa để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nói tóm lại một câu, hào quang vạn trượng, liền liền nước Đức truyền thông vậy tại sao trận đấu cho Best bình rồi 1.5 điểm cao. Nước Đức truyền thông cho điểm tiêu chuẩn cùng cái khác thi đấu vòng tròn không giống nhau. Cao nhất 1 phân, thấp nhất 6 điểm, 0.5 chia làm một cái đơn vị, 1.5 phân đã là điểm cao rồi. Làm tại thể dục, văn hóa, chiến tranh các phương diện cùng nước Đức đối chọi đối lập nước Anh truyền thông. Tự nhiên là lớn thổi đặc biệt thổi, thổi đến da mặt không tính mỏng Best đều có chút ngượng ngùng. Nhưng là ngay sau đó nổi tiếng nước Anh bóng đá tạp chí 442 trèo lên ra rồi một phần thế giới. Bóng đá 20 tuổi trở xuống thiên tài cầu thủ bài danh. Best ở tại bên trong xếp ở vị trí thứ 7. Truyền thông lẫn lộn, nghiệp nội bóng đá danh túc độ cao đánh giá để Best thanh danh nước lên thì thuyền lên. Cho nên vừa trở lại Blackburn, câu lạc bộ lập tức yêu cầu tiến hành tục ước đàm phán. Best lưu loát đem Tôn Phỉ đánh gửi tới. Ngày 13 tháng 10, ngay tại vòng sau thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu. Lại một cái trọng lượng cấp tin tức truyền đến. Italy Tutto Sport tuyên bố hướng 38 nhà châu Âu thể dục truyền thông đưa ra phiếu bầu. Bình chọn ra 2007 hàng năm tốt nhất tân tú. Cái này giải thưởng cũng liền là tục xưng bên trong, cậu bé vàng thưởng. Premier League hết thảy trúng tuyển 5 tên cầu thủ. Theo thứ tự là Arsenal Fabregas, Walcott, M.U. Nani, Anderson, cùng với Blackburn Best mặc dù chỉ đá tầm 10 trận đấu. Nhưng là Best là có tư cách leo lên cái này nhiều đến hơn 30 người danh sách lớn. Có hy vọng sao? Nằm trên ghế salon Tôn Phỉ đem chân gác ở nhị cáp trên người. Nếu như có thể cầm tới cậu bé vàng thưởng, cái kia tục ước liền tốt nói chuyện, chính xác tốt nói chuyện, nhưng với ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Best liếc mắt, nếu quả thật cầm tới cậu bé vàng thưởng, Blackburn khẳng định đầu cơ kiếm lợi, sẽ tận lực đem ta giá trị bản thân sau bắt đầu sau đó kiếm một món hời. Tỷ như Chelsea cùng Man City cái kia loại kẻ ngốc. Ta đang còn muốn Blackburn đá chí ít 2 cái trận đấu mùa giải. Nếu như đi nhà giàu, chưa chắc có nhiều như vậy ra sân cơ hội. Chớ nói chi là hạch tâm. Best mắt liếc trên báo chí danh sách kia. Trong lòng rất rõ ràng. Mình tuyệt đối không có hy vọng. 21 tuổi trở xuống thanh niên cầu thủ vốn là rất khó đánh lên tranh tài. Mà nhà giàu lực ảnh hưởng quyết định nhân tuyển chỉ có thể từ nhà giàu câu lạc bộ bên trong đi chọn. Lựa, trước đó mấy lần Rooney, Messi, Fabregas đều là như thế. Rất khó nói câu lạc bộ ở tại bên trong có không có quan hệ xã hội hành vi. Đương nhiên rồi, cậu bé vàng thường bình chọn một phương diện nhìn câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Một phương diện khác cũng phải nhìn cầu thủ năng lực cùng biểu hiện. Nhưng là thanh niên cầu thủ thi đấu buổi diễn sẽ không rất nhiều. Như vậy thế nào đi năng lực phán đoán cao thấp đâu? Đơn giản nhất vậy trực tiếp nhất biện pháp chính là dùng giá trị bản thân để phán đoán. Best nhớ kỹ năm nay cậu bé vàng thường hẳn là Atletico Madrid Aguero. Bởi vì hắn chuyển nhượng phí là 2.300 vạn euro. đây là một bút để cho người ta khó mà tin được món tiền khổng lồ. Nên biết rõ chuyển nhượng phát sinh ở 2006 năm. Đó cũng không phải là về sau điên cuồng lấy ức vì tính toán đơn vị thời đại. Hơn nữa, Aguero năm nay mới 18 tuổi. Ngày 14 tháng 10, Blackburn tọa trấn sân nhà đá với tới chơi Newcastle. Mark Hughes vẫn như cũ bài ra rồi 451 trận hình. Đồng thời lần thứ nhất để Best làm tổ chức hạch tâm cùng đan hợp tác thủ phát đăng tràng. Lúc trước buổi họp báo trên hòa hợp êm thấm, Newcastle huấn luyện viên chính Allardyce độ cao đánh giá Mark Hughes công việc. Trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer là Blackburn truyền kỳ cầu thủ. Hắn đối Best biểu hiện khen không dứt miệng. Cũng dự đoán Best sẽ ở 3 năm bên trong trở thành Premier League nhất lưu tổ chức giữa trận. Nhưng tranh tài bên trong, Newcastle cầu thủ cũng không hòa khí. Lúc nào cũng có thể thấy được người ngã ngựa đổ. Hiệp một song phương hết thảy cầm 6 tấm thẻ vàng. Best trận đấu này gặp được đối thủ cũ. Hơn một tháng trước Man City giữa trận Joey Barton rõ ràng là cái phi thường mang thù ra hỏa. Joey Barton ngay tại Best đánh vào siêu phẩm. Chính mình thẻ đỏ kết quả trận đấu kia vào đêm đó. Tuyên bố chuyển nhượng Newcastle. Trận đấu này hắn cùng trước MU cầu thủ bắt hợp tác tiền vệ trụ. Chẳng qua hiện nay Best địa vị không đồng dạng. Chạy phạm vi phi thường lớn. Joey Barton muốn tìm phiền phức vậy không có cách nào dán đi lên. Có Mokoena cùng đan tại sau lưng. Best toàn trường chạy vội. Trước cắm cấm khu đoạt điểm. Triệt thoái phía sau đến hậu phòng tuyến tiến đến tổ chức tiến công. Đột nhiên kéo bên cạnh hình thành bộ phận nhân số ưu thế. Mặc dù Newcastle cầu thủ rất cố gắng, nhưng Blackburn ưu thế hết sức rõ ràng. Thứ 23 phút đồng hồ, Blackburn mở ra thắng lợi chi cửa. Best tại lớn cấm khu trước xảo diệu hấp dẫn Joey Barton cùng bắt lực chú ý. Đưa bóng xuyên qua đưa đến chỗ trống chỗ. Sau bài chen vào đan tế ra mang tính tiêu chí đại lực sút xa. Mặc dù Newcastle đem Given đưa bóng kích ra. Nhưng Santa Cruz bù sút phá cửa. Về sau Blackburn thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Best thậm chí bắt đầu thí nghiệm tính chất phía trước trận bàn bóng qua người đến khảo sát mấy. Tháng này huấn luyện hiệu quả. Thứ 37 phút đồng hồ, Best phía trước trận phải đường cầm banh, làm rồi cái truyền trong động tác giả lắc mở đối thủ. Đột nhiên cầm banh bên trong cắt đột phá, Joey Barton lập tức bổ phòng qua tới, lớn tiếng chỉ huy đồng đội chỗ đứng đồng thời. Một cái hung ác sang đế giày chùi bóng hướng về phía Best chân mà đến. Best nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái. Bóng ra ngoan ngoãn bắn lên từ Joey Barton trên người bay qua. Lập tức Best nhẹ nhàng nhảy một cái. Trực tiếp vuốt má ngoài một cước vẩy bóng đưa vào cấm khu. Sau điểm Pedersen đánh đầu về điểm. Santa Cruz nhẹ nhõm đánh vào hai trận tranh tài thứ 5 quả. Hướng đồng đội chạy tới chúc mừng vào bóng Best quay đầu hướng phía Joey Barton nhún nhún vai. Cái sau nghiến răng nghiến lợi hai tay chăm chú siết thành nắm đấm. Hiệp một bù giờ giai đoạn. Blackburn đánh ra hiệu suất cao phản kích. Đan truyền xa tìm tới phải đường Bentley. Cái sau không có cùng hậu vệ dây dưa. Trực tiếp đưa bóng kín đáo đưa cho trung lộ Santa Cruz. Santa Cruz là cái điển hình trung phong. Tại phản kích bên trong tác dụng lớn nhất chính là làm điểm tựa tồn tại. Hắn chân trái ngừng bóng sau lập tức lòng bàn chân kéo bóng quay người. Sau đó chân phải đưa ra nghiêng cách. Bên sân Mark Hughes hai tay chống nạnh khí phách phấn chấn. Đan sau trận ra bóng. Đường biên cao tốc chen vào. Santa Cruz xảo diệu truyền bóng. Những này đều không nói. Hắn hài lòng nhất chính là đội bóng đoàn đội hợp tác không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Phối hợp vậy phi thường ăn ý, một đường phi nước đại Best chân phải xách bóng hướng phía trước một chuyến giết vào cấm khu. Đó là cái nửa đơn đao cơ hội, Bess biết rõ bên cạnh thân Steven Taylor khẳng định sẽ chùi bóng chặn đường sút gôn. Hắn làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác giả sau nhẹ nhàng linh hoạt chụp bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.